Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, thế nào ít như vậy? Thanh phong đệm trăng sáng, cô ảnh hóa tam nhân. Làm các nơi đều đang nghị luận Tây Vương Mẫu cùng Vô Vọng Từ điểm này chuyện tình gió trăng lúc. Diệt Tông trụ sở bên trong một chỗ lương đình, Ngô Vọng thân ảnh bởi phai mờ dần dần ngưng thực. Hắn đứng yên ở đây, cũng không biết chính mình vì cái gì đứng yên tại đây. Trong động phủ, mấy cái chính mình nhất là quen biết nữ tử tụ cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm, lại là có chút an bình. Tông môn các nơi còn có thể nghe được không ít trong môn tu sĩ xì xào bàn tán, nói cũng đều là viễn cổ đại thần Tây Vương Mẫu sự tình. Nhân vực đối Tây Vương Mẫu là có hảo cảm, nhân vực tu sĩ cũng sẽ không dùng một chút tương đối thô tục câu nói, nhiều lắm thì chậc chậc vài tiếng, hoặc là hắc hắc cười. Hết thảy đều tại không nói bên trong. Tây Vương Mẫu, Nữ Hoa Đại Thần, Ngự Nhật Nữ Thần Hy Hòa, Nguyệt Mẫu Thường Hy Đại Hoang bên trong. Những này nữ thần thân ảnh không ngừng xẹt qua Ngô Vọng đáy lòng. Không có gì ngoài Nữ Hoa Đại Thần chỉ có cổ tịch bên trên nhìn qua bóng lưng. Cái khác ngược lại đều có cụ thể hình tượng. Ngô Vọng hơi có chút mê võng. Hắn ý đồ phân rõ thần thoại cùng Lam Tinh giới hạn. Lại nhịn không được đi suy nghĩ Đại Hoang cùng Lam Tinh liên quan. Hắn lái phi thuyền xuyên qua trùng động, tại một vùng tăm tối bên trong lại thấy được yếu ớt ánh sáng. Thành Bắc Dã Hùng Bão tộc thiếu chủ. Đây hết thảy nếu như nói là trong cõi U Minh chú định, kia người khởi xướng hẳn là chiếc chuông kia, cũng chính là rèn đúc cái này chung chính mình. Hết thảy như bắt đầu tại chính mình hàng lâm. Hết thảy như tất nhiên về tại một cái cố định phần cuối, cái này không phải liền là số mệnh sao? Ngô Vọng có phải hay không tin tưởng số mệnh, nhưng hắn vững tin nhân quả phía sau logic, nhất làm cho Ngô Vọng cảm giác mê võng. Kỳ thật vẫn là cái kia bước điên rồi đệ tam thần vương, để đệ nhất thần đại, hoàn mỹ trật tự những người sáng lập chùn bước. Có quan hệ đại hoang trung cực vấn đề, tinh thần ký ức lần nữa hiện lên ở đáy lòng. Ngô Vọng cảm giác, chính mình giống như bị vây ở một chỗ trên đảo hoang. Dù là cái này đảo hoang vô cùng to lớn, người bình thường, tầm thường tiên nhân đều khó có thể dò xét tận toàn cảnh của nó. Nhưng vẫn như cũ là đảo hoang bao vây lấy đại hoang hư vô. Đến cùng có ý nghĩa gì cái này thiên địa từ đâu mà đến? Lại đến nơi nào đi toại cổ chi sơ? Ai truyền đạo chi? Ngô Vọng trong mắt tràn đầy mê mang. Nhưng hắn biết mình hiện tại suy nghĩ những vấn đề này, đối với hiện nay mà nói cũng không có cái gì ý nghĩa thực tế. Nhưng chính là không nhịn được nghĩ để tự thân thần niệm cùng tiên thức, cùng với gió đêm, đuổi theo theo kia xa xưa tuế nguyệt trước từng đạo thân ảnh. Sao? Nhẹ nhàng tiếng nói đột nhiên vang lên, Ngô Vọng quay người nhìn lại, đối kia đổi một bộ trắng xanh đan sen váy ngắn tinh vệ cười khẽ âm thanh. Nàng giống như một cái bách linh, cánh tay ngọc mắt cá chân quấn quanh lấy năm màu rực rỡ sợi tơ. Không đi tận lực sửa đổi đã không có gì tì vết đôi mi thanh tú dưới. Cặp kia vòng tròn nhỏ mắt mỗi thời mỗi khắc đều mang chút ít quang mang. Tinh vệ lẹt xẹt lấy một song mộc kịch, đi đến Ngô Vọng bên cạnh cây cột bên cạnh. Tựa hồ là sợ Ngô Vọng đột nhiên nhào tới, đem chính mình gần nửa bên cạnh thân thể núp ở phía sau mặt. Nhẹ giọng hỏi, là gặp được việc khó gì sao? Giống như trong lòng phiền muộn. Có thể cùng ta thương lượng. Việc khó tạm thời bị Tây Vương Mẫu tiền bối giải quyết. Ngô Vọng, truyền thanh cười, buông lỏng chỗ tựa ở cây cột bên cạnh. Nghênh tại kia mát mẻ ánh trăng bên trong. Nhìn kỹ nàng tỉ mỉ biên chế vật trang sức. Đưa tay, Ngô Vọng vốn định xoa bóp khuôn mặt của nàng. Loại kia nhu mà không ngán xúc cảm để hắn có chút mê muội, nhưng lại quỷ thần xui khiến vén lên gò má nàng cái khác một lọn tóc. Mơ u bàn tay xẹt qua gò má nàng, tinh vệ khuôn mặt hơi nóng, nhưng thủy chung ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Nếu không phải cái đầu kém chút ít, nàng nhất định là muốn đi gầy trở về. Ở chỗ này còn vui vẻ sao? Ngô Vọng hỏi. Tinh vệ nháy mắt mấy cái. Bất quá luôn cảm thấy nhiều người thời điểm hội sẽ không quá tự tại. Ngô Vọng thở dài. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ta có thể muốn bận rộn chút ít, ngươi công việc chính là. Ta cùng Tố Khinh tỷ các nàng cũng là có chút khoái hoạt. Tinh Vệ đáy mắt không thể tránh né lộ ra một chút thất lạc, lại không cao tiếng nói. Ta giống như, loại trừ lấp biển, cái gì cũng không quá biết làm. Ha ha, Ngô Vọng quả nhiên là bị nàng chọc cười. Nàng có chút buồn bực, khóe miệng có chút nâng lên đến. Lại chỉ là quay đầu chỗ khác không nhìn tới Ngô Vọng. Ngô Vọng ôn thanh nói, người năm đó gặp nạn lúc bất quá là cái oa oa. Tàn hồn bị nhốt mấy vạn năm, theo không kịp hoàn cảnh bây giờ rất bình thường. Không cần vì thế chú ý, cũng không cần lo lắng nhiều cái gì. Nếu ngươi hiểu được ngày thường nhàm chán, có thể luyện luyện đan dược, làm một chút pháp khí, có thể trả lời ta một chuyện không? Tinh Vệ đột nhiên cắt ngang Ngô Vọng, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng. Cái gì, lúc trước vừa gặp nhau lúc, vì cái gì tự đối ta như vậy? Lời này tại Tinh Vệ xem ra có chút cảm thấy khó xử. Nàng ấp úng nói không được, liền dứt khoát đổi cái hỏi pháp. Ta vốn cho rằng ngươi là hành vi phóng đãng chi nhân. Nhưng những năm này ở bên người ngươi ở lại, lại phát hiện ngươi lại không phải là như vậy tính tình. Tổng thể tới nói vẫn có chút không tệ. Cái này, ta cũng không có cách nào giải thích. Đại khái liền là tới cảm giác. Ngô Vọng thuận miệng ứng với. Đáy lòng lại hơi có chút hồ nghi. Trung hắn tại đảo hoang thượng đẳng thần nông tiền bối hơn một năm. Cũng quan sát Tinh Vệ hơn một năm. Đáy lòng không ngừng nổi lên muốn cùng nàng tiếp xúc xúc động. Nếu quả thật muốn xác minh nguyên nhân vậy sẽ phải theo hắn biết được chính mình là bộ lạc thiếu. Chủ lại bộ lạc tập tục 10 phần mở ra 3 tuổi liền bắt đầu ngóng trông lễ thành nhân sau tùy ý. Phóng đãng kết quả 7-8 tuổi bắt đầu sờ nữ tự bất tỉnh đến mức kéo nữ tử tay nhỏ trở thành tối. Cường chấp niệm bắt đầu nói đến. Ngô Vọng nhìn trước mắt người ngọc. Hồi lâu không có mở miệng, Tinh Vệ nhìn thẳng vào mắt hắn. Mục quang theo thấp thỏm cũng dần dần an ổn. Cuối cùng chỉ còn lại nhẹ nhàng lấp lóe. Hai người chẳng biết lúc nào vượt qua kia cây cột. Ngô Vọng chủ động hướng về phía trước nửa bước. Hai tay vòng lấy eo ếch nàng. Ánh trăng thanh lãnh. Gió đêm phơ phất. Nhưng trong đình nam nữ lại chỉ cảm thấy ấm áp. Ách, sáng sớm ngày thứ hai. Ngô Vọng từ lúc ngồi bên trong tỉnh dậy. Tiên thức nhìn chăm chú một trận sát phách bên trong trong động lặng lặng tu hành Tinh Vệ. Tâm tình không hiểu tựu trở nên 10 phần thoải mái. Hôm qua thân đến, loại sự tình này, giảng cứu liền là một cái không khí. Lúc ấy không khí đến, Ngô Vọng cũng không nghĩ nhiều tựu đụng lên đi. Tiểu Tinh Vệ bị hù né dưới. Đang lúc Ngô Vọng cảm thấy mình có chút quá mức sốt ruột. Nàng vậy mà chủ động đồ lót chuồng xông tới. Còn có chút khẩn trương vòng lấy Ngô Vọng cổ. Giống như không phải Ngô Vọng phát giác được chung quanh có tiên thức dò xét. Hôm qua nói không chừng tựu. A, cuống lên, sốt ruột, kia cái gì trung cực vấn đề. Đệ tam thần vương, Côn Lôn khư cựu thần. Đế khốc nhìn chăm chú. Trúc Long chi sao động. Có ý nghĩa gì sao? Đây mới là hạch tâm khu động lực. Ngô Vọng cả người đột nhiên tràn đầy nhiệt tình. Thân hình từ giường nhảy lên một cái, lưu lại mấy đạo tàn ảnh, cho Lâm Tố Khinh truyền thanh nói câu có việc ra ngoài. Lặng yên cách diệt tông, hắn bình thường cực ít chính mình hành động, một là mình bị thiên cung chằm chằm đến gấp, trước đây còn có thập hung điện tại nhân vực sôi nổi. Hai là tại gần nhất liên tục mấy lần trước khi bế quan. Hắn ngạnh thực lực cuối cùng kém chút ít. Tùy ý đến cái nổi điên siêu phàm liền có thể đem hắn đập thành trọng thương. Nhân vực thế lực khắp nơi lợi ích giao thoa. Lòng người trung quy là cất ác nơi hẻo lánh. Ngô Vọng không thể không phòng. Nhưng bây giờ hắn siêu phàm. Không chỉ siêu phàm, còn tiếp nạp tinh thần đại đạo. Tinh thần thần khu triệt để thành phân thân của mình. Tây Dã giết hơn 10 tiểu thần về sau. Đạo khu triệt để thành tự bán thần thân thể. Đơn thuần thần lực và thần khu đã có thể đuổi ngang thiên cung chính thần. Thực lực như vậy, tăng thêm Ngô Vọng tại nhân vực một chút địa vị, nhân vực các nơi đã là đều có thể đi. Ngô Vọng hóa thành một tia thanh phong lướt tới Diệt Tông gần nhất đại thành. cũng là Diệt Tông bắt đầu làm giàu chi địa Phù Ngọc Thành. Phù Ngọc Thành bên ngoài nhiều hai tòa thần miếu. Mỗi ngày đều có phàm nhân, tu sĩ sắp xếp hàng dài đi dâng hương tế bái. Một tòa thần miếu làm đầu hoàng miếu, chiếm diện tích khá lớn, khí thế to lớn. Trong đó liệt lấy Toại Nhân Thị, Phục Hy Thị tượng ngồi. Trước cửa hương hỏa nối liền không dứt. Một tòa khác tất nhiên là Hỏa Linh Trúc Dung Miếu. Biến thân khí bao khỏa tự thân. Ngô Vọng hóa thành một người trung niên đạo giả, trực tiếp rơi vào Trúc Dung trước miếu. Cửa miếu có tiên binh trông coi, trong đó bố trí cũng coi như đều đủ. Nhưng Ngô Vọng tại trong miếu chuyển nửa vòng, lông mày liền dần dần nhíu lại. Đốt hương bái tế sinh ra niệm lực làm sao ít như vậy. Ngô Vọng các nơi du tẩu, đứng tại cắm đầy dâng hương đại đỉnh trước tinh tế quan sát, nhất thời cũng có chút không bắt được trọng điểm. Thiên Công các không phải nói bọn hắn đã nắm giữ tập niệm thành thần hạch tâm kỹ thuật sao? Vị này đạo hữu, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng hô hoán, đạo hữu tới đây vì cái gì không tế bái? Nơi đây chính là tế bái Trúc Dung đại nhân miếu vũ. Trúc Dung đại nhân là thủ hộ nhân vực cùng tiên thiên thần kịch chiến kiệt lực. Kia là chúng ta nhân vực nhất đẳng anh hùng. Nhất thời, đạo đạo mục quang hướng nơi đây tụ đến. Ngô Vọng quay người liên tục chắp tay, vội nói chính mình nhất thời hiếu kỳ quên quy củ. Đưa tay từ cửa miếu trước hút tới ba nén hương, ở một bên nến nhóm lửa. Đối trong đại điện thần tượng xa xa cúi đầu. Long trong điện truyền đến đá mài nhấp nhô tiếng vang. Kia thần tượng lại run rẩy mấy lần, mang theo phía dưới bệ đá chuyển nửa vòng. Ngoài điện, phàm nhân tu sĩ trọn tròn mắt. Ngô Vọng đem ba nén hương cắm vào đại đỉnh biên giới, đối các nơi chắp tay một cái, thân hình hóa thành một tia khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại nơi đây chúng tu sĩ trợn mắt hốc mồm, bắt đầu nói thầm cái này trung niên đạo giả là người phương nào. Một lát sau, tòa miếu lớn này hậu đường, Ngô Vọng ngồi tại trên xà ngang, quanh người còn quấn âm dương đạo vận, đem tự thân hoàn toàn che đậy. Hắn nghĩ mãi mà không ra, cẩn thận suy nghĩ hương hỏa chi đạo. Cho dù đối với đại hoang mà nói, hương hỏa đạo là mới lạ đồ chơi, nhưng đạo lý liền là tập niệm thành thần. Hiện tại bất quá là sửa lại phương thức. Đại nhân ngài khi nào tới? Một bên đột nhiên truyền đến quen thuộc ân cần thăm hỏi âm thanh. Ngô Vọng quay đầu nhìn lại, lộ ra mấy phần bình yên mỉm cười. Hỏa Linh, nàng lúc này chỉ có thể duy trì cao hơn ba thước hư ảnh, giống như có thể bị một tia gió nhẹ thổi tan. Nhưng ngũ quan, thân hình, trang phục, cùng xưa nay Hỏa Linh không kém mảy may. Đây chính là tập niệm thành thần pháp. Ngô Vọng cười nói, ta vừa tới nơi đây, nhìn xem ngươi tình trạng như thế nào. Tất nhiên là hết thảy bình an. Hỏa Linh khẽ thở dài âm thanh, chẳng qua là cảm thấy trước mắt những này nhận lấy thì ngại. Như thế nào nhận lấy thì ngại? Ngô Vọng nghiêm mặt nói, ngươi lực chiến kim thần, không màng sống chết, nhân vực vì ngươi tu miếu bái tế hợp tình hợp lý. Chỉ là tất cả mọi người là như vậy. Hỏa Linh, hư ảnh bay đến Ngô Vọng trước mặt, thấp giọng nói, những cái kia đi theo bệ hạ chinh chiến dài rằng giặc tuế nguyệt tiền bối, mới càng ứng hưởng như vậy vinh hạnh đặc biệt. Bọn hắn liều chết một trận chiến lúc, thần niệm đã đốt hết, tân hỏa đại đạo cũng vô pháp tụ tập. Ngô Vọng nói, người có thể đi thông con đường này, kỳ thật cũng là trùng hợp. Cái này, Hỏa Linh kia oai hùng lông mày chăm chú nhăn lại, nhưng rất nhanh liền giãn ra xuống dưới. Nàng vốn cũng không phải là bà mẹ tính tình, giờ phút này nghe Ngô Vọng như vậy nói, đáy lòng tấm lòng kia kết cũng liền mở ra. Hỏa Linh đối Ngô Vọng lộ ra một chút ý cười, lại nói, đã bệ hạ cùng đại nhân để Hỏa Linh sống thêm qua một lần, Hỏa Linh định sẽ không cô phụ phần này chờ mong. Ngày khác nếu có thể đi ra những này trong tượng đá, nhất định phải lại công thiên cung, cùng cường thần tác chiến. Ngô Vọng nghiêm trang chắp tay một cái, tán thưởng Hỏa Linh vài câu, tự hỏi tới Hỏa Linh trong khoảng thời gian này đến nay cảm thụ. Hỏa Linh cũng biết việc này quan hệ trọng đại, biết gì nói nấy theo chính mình mơ mơ màng màng nghe được ầm ĩ tiếng người bắt đầu. Nói đến gần đây nàng cảm giác thân thể trở về, đủ loại biến hóa. Ngô Vọng ngồi tại trên xà ngang không điểm đứt đầu, thỉnh thoảng xen vào hỏi nhiều vài câu, tìm kiếm lấy hương hỏa chi lực không bằng mong muốn nguyên nhân. Tổng thể mà nói, tập niệm thành thần mạch suy nghĩ là không sai. Con đường này đã bị hỏa linh đi thông. Nơi đây thần tượng bên trong hội tụ niệm lực, sinh ra thần lực mặc dù pha tạp, nhưng cũng là thực sự thần lực. Kỳ quái, Ngô Vọng không khỏi âm thầm cục cục. Một bên hỏa linh lẳng lặng chờ lấy, không bao lâu cũng có chút dã rời. Bị Ngô Vọng khuyên trở về thần tượng bên trong, hỏa linh cũng không phải là một mực đem tự thân ký thác vào nơi đây thần tượng bên trong. Đứng ở nhân vực bên trong gần ngàn tòa trúc dung thần tượng, nàng đều có thể làm được tùy tâm mà động. Cảm ứng, hàng lâm, phát hiện vấn đề, dĩ nhiên chính là phải giải quyết vấn đề. Ngô Vọng bởi vì tối hôm qua âu yếm mà cuộn trào tâm cảnh, giờ phút này cũng đã trở nên yên lặng. Hắn cách Phù Ngọc Thành trúc dung miếu, tiến đến cách nơi đây gần nhất một chỗ khác trúc dung miếu bên trong. Cẩn thận quan sát, không ngừng suy nghĩ, tìm lấy hương hỏa chi lực không bằng mong muốn như vậy tràn đầy nguyên nhân. Là phàm nhân tu sĩ dâng hương lúc làm theo thông lệ. Tâm không thành có lẽ sẽ có phương diện này quan hệ. Nhưng Ngô Vọng đụng phải mấy tên cấm vệ quân tu sĩ tiến đến dâng hương. Mấy hán tử kia mắt hổ rưng rưng, thở dài không thôi. Sau đó cống hiến một chút xíu niệm lực, tra tìm nửa ngày về sau, Ngô Vọng thậm chí lục lọi ra mấy cái quy luật. Đệ nhất, phàm nhân cùng tu sĩ có khả năng sinh ra niệm lực là tương đương. Bái tế lúc sinh ra niệm lực nhiều ít, cùng thực lực bản thân cao thấp, thần hồn mạnh yếu, phải chăng ngưng ra nguyên thần các loại, chờ, điều kiện không quan hệ. Thứ hai, sinh ra niệm lực trong nháy mắt, là tại mọi người nhìn thấy thần tượng lúc, thần tượng tại lòng người ngọn nguồn sinh ra hình chiếu. Sự tích của nàng bị người biết hiểu, mọi người vì thế có cảm xúc ba động. Cuối cùng, niệm lực cũng là thức chi lực. Thứ ba, ngày bình thường tác phong làm việc việc xấu lốm đốm, bị người mắng làm chơi bời lêu lổng chi nhân, cùng những cái kia đạt được láng giềng ca ngợi, người tốt. Tế bái lúc sinh ra niệm lực giống nhau, nhưng tóm lại, cái này so Ngô Vọng tại Trung Sơn cảm nhận được sinh linh niệm lực, từ đầu đến cuối kém rất nhiều. Thanh này Ngô Vọng làm có chút sứt đầu mẻ chán, liên tiếp hai ngày tại nhân vực các nơi dò xét. Cuối cùng, Ngô Vọng cũng không có xuyên rúc vào sừng châu. Mấy đạo ngọc phù đánh ra đi. Nhân hoàng các, thiên công các lập tức chạy đến rất nhiều cao thủ cùng Ngô Vọng hội hợp. Bọn hắn tại nhân hoàng các phụ cận một chỗ trúc dung miếu chạm mặt. Vài câu hàn huyên qua đi. Ngô Vọng nói thẳng, vấn thiên công các liên quan tới tập niệm thành thần sự tình bố trí như thế nào. Hết thảy thuận lợi a đại nhân. Kia xúc lấy chòm dâu dê, người cũng có chút gầy gò lão phó các chủ, có chút không hiểu hỏi. Dựa theo ngài cho mạch suy nghĩ, thiên công các triệu tập rất nhiều thợ thủ công, hết ngày dài lại đêm thâu, gắng sức đuổi theo, cuối cùng là trợ hỏa linh thống lĩnh bước ra bước then chốt. Chúng ta tập niệm thành thần lấy được không tệ hiệu quả. Bệ hạ cũng hạ lệnh ca ngợi chúng ta thiên công các a. Cái này đại nhân, hỏa linh thống lĩnh là nơi nào không thích hợp sao? Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, cũng không trực tiếp đáp lại. Chung quanh hắn đứng đầy đã có tuổi lão nhân, dựa vào nét mặt của bọn họ, thần thái, cùng vừa rồi vị này phó các chủ trả lời bên trong để lộ ra chắc chắn để phán đoán. Bọn hắn là thật không có phát giác sinh ra niệm lực quá ít vấn đề này. Dù sao đối với nhân vực mà nói, từ toại nhân thị đằng sau, nhiều lần nếm thử tập niệm thành thần chi pháp đều là thất bại chấm dứt. Lần này có thể thành, quả thực để bọn hắn cảm xúc dâng trào, hiểu được lại nhiều một phần đối kháng thiên cung lực lượng. Ngô Vọng hỏi, các vị khả quan xem xét qua Trung Sơn sinh linh, chúng lão giả hơn phân nửa lắc đầu. Có vị thái dương hoa dâm, thân hình cao gầy thiên công các chấp sự đứng ra, đối Ngô Vọng làm cái đạo vái chào. Hỏi, đại nhân, ngài có phải không hiểu được? Chúng ta tụ tập được niệm lực quá ít không sai. Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng. Đại nhân xưng hô như thế nào, ngài coi trọng. Người này chắp tay nói, Lý Thiếu Nguyệt, hiện là trời công các chấp sự. Người quan sát qua Trung Sơn, Lý Thiếu Nguyệt lộ ra hơi có vẻ hàm xúc mỉm cười. Trước đây vì tu Hỏa Linh đại nhân Miếu Vũ, từng trong bóng tối tại Đông Dã, Đông Nam vực ẩn núp, xem xét những cái kia bộ tộc là như thế nào cầu nguyện. Nhưng đại nhân, ta cảm thấy cả hai là không thể so sánh. Bách tộc từ ấu niên bắt đầu, tự bị quán thâu thần minh chính là hết thảy phát nguyên lý niệm. Bọn hắn là thật tin tưởng thần. Chúng ta chỉ là tại tế điện mất đi chi nhân. Cả hai sinh ra niệm lực khác biệt. Kỳ thật cũng là hợp tình lý. Ngô Vọng lại nói, nhưng cũng không đáp kém nhiều như vậy. Chỉ có 1/10 tả hữu. Cái này, Lý Thiếu mặt trăng lộ nét hổ thẹn. Làm đạo vái chào thở dài. Việc này không phải là thiên công nhanh nhẹn linh hoạt chi thuật có thể giải. Ngô Vọng cười nói, Lý đại nhân có thể nhìn thấy cái vấn đề chỗ. Đã là có chút không dễ thiên công các vị đại nhân. Kia lão phó các chủ vội nói, đại nhân yên tâm, theo trọng ngợi khen, Ngô Vọng cười cười, mắt nhìn cách đó không xa người kia âm thanh huyên náo trúc dung miếu. Nói một tiếng, chúng ta đi nhân hoàng các thương nghị đi, nơi này tụ người càng đến càng nhiều, mọi người tất cả đều xưng thiện, liên tiếp khung vân bay lên không? Ngô Vọng đang muốn hóa thành thanh phong bỏ chạy. Đáy lòng kia có chút tao loạn suy nghĩ chưa lý giải đầu mối. Vân Trung quân lão ca không biết đi nơi nào. Hẳn là tại làm một chút thần thần bí bí bố trí. Ta đối lão ca ngược lại là có chút ỷ lại. Ngô Vọng âm thầm tỉnh táo. Thân hình hóa phong viễn cách. Đột nhiên, Ngô Vọng bỏ chạy thân ảnh xuất hiện tại hơn 10 dặm bên ngoài. Quay đầu trừng mắt về phía trúc dung thần miếu. Thần miếu đại điện bên trong. Trước tượng thần bồ đoàn bên trên cái kia ghim bím tóc sừng dê hài đồng nghiêm trang quỳ tại đó. Chắp tay trước ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương. Tâm niệm bị Ngô Vọng trực tiếp nghe nói. Trúc dung đại nhân nha trúc dung đại nhân. Mẹ ta bệnh phải nhanh nhanh tốt. Sau đó, kia như là như thực chất. Một đại phân niệm lực từ trước người nàng hội tụ. Hướng thần tượng lướt tới. Chui vào thần tượng bên trong. Ngô Vọng đáy lòng, một cái đại môn bị chậm rãi đẩy ra khe hở, trong đó lóe ra ngàn vạn hào quang. Người tới, Tiền Phương Vân Thượng, từng đạo thân ảnh cấp tốc bay tới. Có thuộc hạ, kia dùng trúc dung chi danh nghĩa, tại phạm vi ngàn dặm bên trong phái đan dược, loại trừ nơi đây phàm nhân tật bệnh. Chúng thiên công các, nhân hoàng các cao thủ không rõ ràng cho lắm, nhưng Ngô Vọng có mệnh. Bọn hắn một mực cúi đầu hẳn là. Sau đó lập tức triệu tập tiên binh. Một trận bận rộn. Ngô Vọng có chút nắm quyền. Vấn đề này căn nguyên hắn tìm được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.